One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1524, chương 198, một mẻ hốt gọn. Về sau ngàn vạn không thể trêu đến Bạch Sư Huynh không cao hứng a. Tây Phương giáo đám người nhìn nhau, cùng nhau toát ra ý nghĩ này. Lệnh gây trượng lục, ô cửu. Cũng tuyệt đối không có thể gây Bạch Viêm cái này cái sát tinh. A, gặp, Dương Ngư đều chạy mất. Có người kinh hô, lập tức Tây Phương giáo trong lòng người giật mình. Tranh thủ thời gian nhìn về phía mình bảo cụ. Chỉ gặp từng cái chuông mạch bên trong. Tối đa cũng chỉ bắt được 3 năm đầu. Ít thậm chí một đầu cũng không có. Ai nha, một đám tóc ngắn áo gai. Đi chân đất ra hỏa. Đứng tại bên bờ thở dài thở ngắn, ảo não không thôi, ta bắt được hơn 10 đầu. Thạch Hạo hóa thiên oản quay tròn chuyển động, bên trong có hơn 10 đầu màu vàng dương ngư tại nhảy cà tưng. Dương ngư rất cơ linh, không chuyên tâm là bắt không được. Kim Sí Đại Bằng khinh bỉ, lộ ra chính mình bảo cụ, đồng dạng là một cái lưới lớn, lúc này cũng mò 20-30 đầu. Độc giác nhân hùng tuyệt hơn, trực tiếp cầm Bạch Viêm rèn đánh đi ra nồi lớn, một cái có thể mò 40-50 đầu, so Kim Sí Đại Bằng còn nhiều. Tây Phương giáo người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ bọn hắn thật không thích hợp với mò cá nghề này? Mò được bao nhiêu tính chính các ngươi, tiếp xuống không thống nhất phân phối, các ngươi như thế không chuyên tâm, dạng này đối với những người khác không công bằng. Bạch Viêm mở miệng, lập tức đánh nhịp, trêu đến Tây Phương giáo một đám người lập tức kêu rên. Có loại đau lòng muốn tuyệt cảm giác, lên, ta nói qua, một cái cũng đừng hòng trốn. Bạch Viêm cười nhạt, ẩn tàng trong hư không lưới lớn lập tức hướng phía dưới bao trùm. Tất cả còn lại dương ngư tất cả đều bị mò lên. Liền ngay cả cái kia dài nửa mét đại gia hỏa cũng không ngoại lệ. Phù văn tràn ngập, một đám dương ngư lắc đầu vẫy đuôi, phát ra kinh người ba động, muốn giống trước đó thoát khỏi Thạch Hạo hóa thiên oản. Tây Phương giáo đám người bình bát như thế, tránh thoát ra ngoài, nhưng mà bọn chúng nhất định làm chuyện vô ích. Bạch Viêm chiêu này vô cùng thuần thục, lúc trước thế nhưng là ngay cả thái nhất thần thủy đều không có thể chạy trốn. Dương ngư kim quang chói mắt. Tại trong suốt lưới lớn bên trong giấy rùa, lưới lớn chậm rãi hiện hình, một chương màu bạc lưới lớn, đem trọn dày đặc nham thạch nóng chảy hồ hoàn toàn bao phủ. Lúc này chậm rãi lên tới trong hư không, ôm lấy trên trăm đầu dương ngư, dần dần thu nhỏ, giống như một mảng lớn mảnh vàng vụn, dương ngư bị giữ được, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng óng ánh. Sáng rõ mắt người choáng, phương xa có người hâm mộ nhìn xem, bất quá bây giờ cũng rốt cuộc không ai dám tiến lên. Lúc trước mấy tên quấy rối ra hỏa, liền là vết xe đổ. Cái này, sẽ không phải là thánh khí a? Quá kinh người, đám người kinh hô, bọn hắn đều coi là Bạch Viêm lưới lớn chỉ có thể bao phủ gần một nửa hồ dung nham. Cảm thấy cái này liền đã rất kinh người. Không nghĩ tới Bạch Viêm lưới lớn vậy mà đem trọn cái hồ dung nham hoàn toàn bao phủ. Lúc này thậm chí đem một chút còn không có toát ra mặt hồ dương ngư đều cho vớt lên với lại dương. Ngư trơn trượt vô cùng, cho dù là tại Thạch Hạo hóa thiên oản bên trong, đều có tránh ra. Lúc này gặp được Bạch Viêm lưới lớn, lại là thế nào cũng lật không nổi bọt nước, không cách nào đột phá. Một đám người sắc mặt cổ quái, thánh khí, đây chính là có thể làm đông bên trên đại giáo bảo vật trấn giáo tồn tại. Bây giờ, lại bị người mang đến mò cá. Thật nhiều cá a, một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài chảy nước miếng. Nhiều như vậy dương ngư bị vớt lên, đáng tiếc lại mặt của bọn hắn. Tây Phương giáo đám người trơ mắt nhìn Bạch Viêm. Hy vọng hắn có thể chia một ít đi ra. Trong bọn họ thật nhiều người một đầu đều không mò được. Không có mò được không sao. nơi này là lửa vực, cùng ngươi sở tu không hợp, không cần quá mức nhụt chí. Nhưng mà, bọn hắn nhất định phải thất vọng. Bạch Viêm quay đầu liền an ủi Vũ Tử Mạch, đem chính mình vớt cá cho nàng nhìn, tại chỗ liền đem cá phân. Vũ Tử Mạch, Thạch Hạo, còn có Kim Sĩ Đại Bằng cùng Độc Giác Nhân Hùng đều có phần. Bạch Viêm một đầu cũng không có cho mình lưu, bởi vì hắn căn bản không cần. Nhưng là, cũng vẻn vẹn như thế. Những người khác cùng hắn lại không quen, không cần thiết mọi chuyện chiếu cố. Vẫn là trước A người một nhà tăng lên tương đối tốt. Sư huynh, ngươi bắt được 8 đầu. Câu ta một điểm A. Một tên tóc ngắn thiếu niên tiến tới một tên Tây Phương giáo thanh niên bên cạnh. Trông mong đạo, không được, đây là ta thật vất vả bắt được. Ngay cả chính ta đều không đủ. Ngươi tìm người khác A. Tên này thanh niên tóc ngắn áo gai, đi chân đất, chuyên chú nhìn xem mình bình bát, thỉnh thoảng cho chuông mạnh thêm điểm lửa, nhìn cũng không nhìn thiếu niên. Chuyện như vậy còn có rất nhiều. Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo môn nhân, vì Dương Ngư phân phối, kém chút đánh nhau, phốc phốc, không ít người âm thầm bật cười. Hơn 10 đầu Dương Ngư cùng một chỗ, dùng hóa thiên oản nấu luyện, không sai biệt lắm liền có thể nóng ra một chén lớn. Bạch Viêm bên này trọn vẹn chịu ra tràn đầy 2 bát. Bị mấy người ăn vào, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, tiến hành đột phá. 2 ngày về sau, Thạch Hạo mở mắt, toàn thân khí tức cường thịnh một mảng lớn. Đột phá, Bạch Viêm hỏi, ân, làm sao nhanh liền minh văn trung kỳ. Cái này phương thuốc quả nhiên dùng tốt, Thạch Hạo mắt lộ ra chờ mong. Lão đại, chờ một lúc chúng ta lại đi bắt Dương Ngư a. Không được không được, lão có thể ta thật sắp không áp chế được nữa. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi trước tìm thần phủ a. Độc Giác Nhân Hùng lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp đánh gãy Thạch Hạo, bắt đầu vòng quanh hồ dung nham chạy vòng, dơ lên một chỗ bụi mù, ngoặc kép, mỗi lần đều nói không được. Người cảnh giới bây giờ không phải còn vững vàng sao? Bạch Viêm buồn cười nói, chuyện này chỉ có thể cũng không biết là đang chuẩn bị cái gì. Uống nhiều như vậy màu vàng chất lỏng, liền ngay cả Thạch Hạo đều đột phá đến minh văn trung kỳ. Gia hồn này là nửa điểm không có chướng, vẫn như cú vững vàng tại hóa linh đỉnh phong bồi hồi. Tích lũy càng dày, bình thường đột phá sau liền càng thêm kinh người. Không biết chuyện này chỉ có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Bạch Viêm có chút chờ mong. Độc Giác Nhân Hùng tuy là thái cổ di chủng, nhưng là cụ thể huyết mạch thuộc về nhưng thủy chung không rõ ràng. Liền ngay cả Độc Giác Nhân Hùng mình cũng không biết. Độc Giác Nhân Hùng chỉ nói là biến dị. Bạch Viêm ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn như thế phong tung xuống dưới, vật gì tốt đều không thiếu, chuyện này chỉ có thể, tương lai có thể hay không tạo nên một cái so thuần huyết sinh linh còn muốn nghịch thiên biến gì. Có thể, rất nhanh, tất cả mọi người đột phá hoàn tất, một đám người lần nữa hành động, chạy tới Bạch Viêm chỉ kế tiếp mục đích, một mảnh khác khoảng cách nơi đây không xa hồ dung nham. Nghe nói quy mô càng lớn, bên trong Dương Ngư nói không chừng cũng sẽ nhiều rất nhiều. Tất cả mọi người rất chờ mong. Nhưng là, Bạch Viêm bọn người vừa mới lên đường không lâu, liền tiếp thu được khó lường tin tức. Một chút người áo đen ẩn hiện, tìm kiếm khắp nơi. Nghe nói Hỏa Linh Nhi công chúa cũng tiến vào. Chính đang tìm người nào? Công chúa nói đến quả nhiên không sai. Chỉ muốn đi theo những cái kia dơ lên thần tính sinh vật, thi thể quỷ dị sinh vật, liền có thể tìm tới các ngươi. Sau đó không lâu, mấy cái người áo đen tìm tới Bạch Viêm bọn người. Kinh hỉ vạn phần Bạch Viêm khiêu mi, hỏi, Hỏa Linh Nhi tìm chúng ta, có chuyện gì? Hỏa Linh Nhi ở nơi nào? Nhanh mang bọn ta đi. Thạch Hạo càng là trực tiếp, thúc giục mấy người nói. Đi theo bọn này người áo đen, Bạch Viêm bọn người rất nhanh gặp được Hỏa Linh Nhi. Thạch Nghị đi ra, vừa mới gặp mặt, Hỏa Linh Nhi liền nói như vậy. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.